Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện Thần Y Ngốc Phi, tác giả Đường Mộng Nhật Ảnh, thể loại ngôn tình xuyên không cổ đại, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên kênh hivblog.com. Chương 269. Hắn vui đến choáng váng, còn đã hắn một cớ một. Chúc mừng. Sau khi nghe đợi phù nói vậy, hai mắt Mạnh Phát Ảnh trợn lên nhìn ông ta. Nàng hỏi lại với vẻ không dám tin. Tuy nàng có nghĩ đến việc mang thai, nhưng vẫn còn nghi ngờ. Giờ nghe đợi phù nói vậy, trong lòng nàng những không được trong phút chốc đã ngập tràn vui sướng. Nàng thật sự mang thai sao? Thật sự có bé cưng sao? Nàng và Hiên Viên Diệm thật sự đã có con sao? Đây là sự thật ư? Đại phu, ông nói mau, nói thẳng ra xem nào. Hiên Viên Tình đứng một bên còn sốt ruột hơn cả nàng. Nàng ấy nhìn không được gấp giọng hỏi, trên mặt hưng phấn không cách nào che giấu. Tuy đã biết đáp án, nhưng nàng ấy vẫn muốn đại phu khẳng định lại thì trong lòng sẽ yên tâm hơn. Đúng vậy, chúc mừng phu nhân có thai. Đại phu thấy phản ứng của hai người thì cũng không thấy kỳ quái, dù sao tình huống này ông cũng gặp nhiều rồi. Wow, là thật rồi. Hiên Viên Tình không đợi đại phu nói xong, đã cao hứng nhảy dựng lên. Lúc này nàng ấy cũng chẳng mãi mai để ý tới hình tượng của mình. Mạnh Hút Ảnh hơi giật mình, khóe môi cũng vui sướng cười khẽ. Cuối cùng nàng đã có bé cưng rồi, bé cưng của nàng và Hiên Viên Diệp, tốn quá rồi. Thất Phong chờ ở một bên cũng hoàn toàn kinh sợ, đôi mắt trợn lên hết cỡ khó tin nhìn Mạnh Bất Hạnh. Cho dù là chính tai nghe thấy để phù nổi, nhưng hắn vẫn chưa tin. Lúc trước Phong Lan Vân kiểm tra cho Phương Phi, đã nói rõ ràng là Phương Phi không có khả năng mang thai. Hơn nữa, ngay cả Hồ Thế Y trong cùng cũng nói như vậy. Phong Lan Vân còn nói chỉ có sư phụ cổ quái của Y. Ma Đa là có thể có cách chữa trị cho Vương Phi mà thôi. Sao hiện tại Vương Phi có thể có thai được chứ? Đại phu, ông không chuẩn đoán sai chứ? Tóc Phong nhanh chóng đi tới trước mặt đại phu. Hắn chăm chú nhìn ông ta rồi trầm giọng hỏi. Hắn sợ đại phu chuẩn đoán sai, làm cho Vương Phi và Điện Hạ mừng hụt, cho nên hắn phải xác nhận lại. Vị công tử này, phu nhân của công tử thật sự có thai rồi. Đại phu nhìn dáng vẻ khẩn trương của Thất Phong thì tưởng rằng hắn là phu quân của Mạnh Bất Ảnh. Thấy hắn ra hỏi như vậy, ông ta vừa cười khẽ vừa khẳng định. Ông nói bậy bạ gì đó. Thất Phong hơi giật mình, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ. Hắn không khỏi tức giận gầm nhẹ. Đây là Thất Vương Phi. Vừa nói, hắn vừa cẩn thận nhìn Mạnh Bất Ảnh. Thấy Mạnh Bất Ảnh không có biểu hiện gì khác thường, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hả? Hiên Nguyên Tinh cũng không nhìn được kinh hồ. Sao đại phu có thể đoán bậy như vậy? Nếu tất cả ở đây thì nói không chừng tới một chưởng ném bay ông ta ra ngoài. Đại phu vừa nghe được lời đó thì lập tức cả kinh. Ông ta vội vàng cung kính hành lễ với Mạnh Phát Ảnh. Thảo dân không biết, thỉnh vương phi thứ tội. Không sao, ông đứng lên đi. Mạnh Bất Ảnh nâng tay đã hiệu cho ông ta đứng lên, nhưng nghĩ đến biểu hiện vừa rồi của Tóc Phong, trong lòng nàng cũng có chút nghi hoặc. Tóc Phong là thuộc hạ đắc lực nhất bên cạnh Hiên Viên Diệp, hắn cũng là người làm việc rất có chừng mực. Sao vừa rồi, hắn lại hỏi một câu như vậy, chắc chắn là có lý do gì đó. Nàng khẽ cho mà lại. Đa tạ Vương Phi, đại phu chậm chạp đứng lên, thấy Mạnh Bất Ảnh nhíu mày ông ta lại nói. Vương Phi không cần lo lắng, thân thể của Vương Phi rất tốt. Cảm ơn ông. Mạnh Bất Ảnh không nói thêm gì nữa. Sau khi cảm ơn đại phu, đang liền cùng Hiên Viên Tinh rời khỏi y quán trở về Nghệ Vương Phủ. Thất ca đâu rồi? Vừa vào Nghệ Vương Phủ, Hiên Viên Tinh đã vội vàng gọi lớn. Lúc này, nàng ấy chỉ hận không thể nói việc này với Hiên Viên Diệp ngay lập tức. Bẩm công chúa, vừa nãy Điện Hạ đã vào triều, có lẽ lúc này vừa trở lại rồi ạ. Có thể Điện Hạ đang ở trong thư phòng. Các phòng thấy bộ dáng vội vàng cuốn quýnh của Hiên Viên Tình thì khóe môi không khỏi kéo nhẹ một chút. Hắn cung kính nói với nàng ấy. Giọng nói của hắn lúc này lại mang theo vài phần lo lắng. Đến bây giờ hắn vẫn không tin đó là sự thật. Chỉ sợ để phù chuẩn đoán sai, làm Điện Hạ vui mừng vô ích. Đây vốn vẫn là tâm bệnh của Điện Hạ. Tuy rằng Điện Hạ không nói ra và ở trước mặt Vương Phi lại cẩn thận che giấu, nhưng hắn vẫn nhận ra sự đau xót của Điện Hạ. Hắn thật sự không muốn Điện Hạ phải thất vọng. Đã tan triều rồi. Mạnh Bất Ảnh sửng sốt, hai mắt nhìn lên trời mới phát hiện quá thật đã không còn sớm nữa. Buổi tối hôm qua bị Hiên Viên Tinh hỏi han đến nửa đêm, cả hai đi ngủ quá trễ nên sáng nay ngủ quên mất. Thất tẩu, chúng ta đến thư phòng nói chuyện này cho thất ca biết đi. Hiên Viên Tình không để ý nhiều như vậy, nàng ấy chỉ muốn nhanh chóng kéo Mạnh Phất Ảnh tới thư phòng nói cho thất ca biết chuyện này. Công chúa, chuyện này nên để cho Vương Phi nói cho Điện Hạ thì thỏa đáng hơn. Mắng tóc phòng chợt lóe lên, hắn thấp giọng nói với Hiên Viên Tình. Tính tình vị công chúa này có chút thẳng thắn quá. Nàng ấy cứ vọng vào thư phòng trực tiếp nói với Điện Hạ chuyện này thì quả thật không ổn lắm. Hơn nữa, chỉ sợ bọn họ còn phải mời Hồ Thái Y đến xác nhận lại thì mới tin tưởng được. Cũng đúng. Hiên Viên Tinh giật mình rồi lập tức nhẹ giọng cười nói. Nàng ấy quay sang nhìn Tóc Phong rồi không khỏi tán dương. Thật không ngờ, bình thường trong người có vẻ lạnh như băng, vậy mà lại rất hiểu biết. Tóc Phong cười khổ, hắn đâu phải người ngu mà không hiểu. Đúng lúc này thì Ranh Trung vội vàng chạy tới, khi thấy Mạnh Bất Ảnh, nàng ấy mới thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn lo lắng hỏi. Vương Phi, mới sáng sớm người đã đi đâu vậy? Thành Trúng vừa mới định vào Hoàng Hạ Vương Phi thì không tìm thấy người đâu cả. Tóc Phong theo bản năng nhìn về phía Thành Trúc, cũng mặn khẽ đỏ dần lên. Cũng may lúc này không ai chú ý đến hắn nên không phát hiện ra sự khác thường. Thành Trúc, ta nói với người chuyện này, chú tử nhà người có tin vui rồi. Hiên Viên Tình vốn nhanh mồm nhanh miệng, muốn gì chuyện này đây là chuyện cực kỳ vui mừng. Lúc này, nàng ấy chứ hận không thể nói cho tất cả mọi người trong thiên hạ được biết. Thanh Trúc nhấn thời sửng sốt, nhưng trên mặt không hiện lên vẻ vui mừng, mà chỉ kinh ngạc nhìn Mạnh Bất Ảnh, chỉ như là nàng ấy không quá tin tưởng. Chủ tử. Sau khi lấy lại tinh thần, Thanh Trúc nói chuyện có chút lấp bắp. Ha ha, xem người vui đến nỗi không thể nói nên lời kìa. Hiên Viên Tình chỉ nghĩ Thanh Trúc đang quá vui mừng nên không khỏi buồn lời trêu chọc. Nàng ấy vội vàng ngắt lời Thanh Trúc rồi lập tức nói. Được rồi, ngươi đừng chắn ở chỗ này nữa. Việc này thất ca còn chưa biết đâu. Vừa nói, nàng ấy vừa giúp Mạnh Phất Ảnh vòng qua Thanh Trúc đi đến thư phòng. Mạnh Phất Ảnh khẽ lắc đầu cười thầm, nhưng vẫn đi theo nàng ấy đến phía thư phòng. Này, chuyện này là thật ư? Đợi đến khi Mạnh Phất Ảnh đi khỏi, Thanh Trúc mới nhìn về phía Tóc Phong rồi hỏi với vẻ khó tin. Tuy vậy, trong giọng điệu của nàng ấy cũng mang theo sự vui sướng khác thường. Tuy không quá tin tưởng, nhưng nàng ấy vẫn hy vọng chuyện này là thật. Hơn nữa công chúa sẽ không thể nào vô duyên vô cớ nói như vậy. Vừa rồi Vương Phi có tới y quán để kiểm tra. Đại phu nói Vương Phi có tin vui rồi. Tóc Phong nhẹ giọng giải thích với nàng ấy, đôi mắt khi nhìn về phía nàng còn có vẻ dịu dàng khác thường. Nói vậy thì đây là sự thật rồi, thật tốt quá, thật sự quá tốt rồi. Thanh Trúng thấy hắn bảo đại phu nói vậy, thì sự hoài nghi trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Nàng ấy không khỏi vui sướng kêu lên. Nhưng lúc trước Phong Lăng Vân đã nói Vương Phi bị trúng độc nên không thể. Tất Phong khá bình tĩnh, hắn lại trầm giọng nói. Cái gì mà không thể? Đại phu đã nói rõ ràng như thế thì còn có thể là giả sao? Khi bảo đại phu dám nói lung tung về chuyện này sao? Phong Lăng Vân tuy là đại phu, nhưng người ta cũng là đại phu. Nhất định Phong Lăng Vân lúc ấy nhìn lầm rồi. Sắc mặt Thanh Trúng khẽ trầm xuống. Nàng vội vàng ngắt lời hắn, rồi nói như pháo nổ liên thanh bên tai Tất Phong, khiến hắn không còn biết phương hướng gì nữa. Cũng không thể xen đường vào lời của nàng. Nàng ấy không muốn cho bất cứ ai nói chủ tử của nàng không tốt, ngay cả chuyện này cũng không thể. Tóc Phong hùng hằng mím môi, hắn âm thầm nuốt nước miếng rồi nói tiếp. Nhưng Hồ Thái Y cũng đã kiểm tra cho Vương Phi và nói giống như Phong Lan Vân mà. Nếu chỉ có Phong Lan Vân nổi thì có thể là nhầm, nhưng ngay cả Hồ Thái Y cũng nói như vậy thì không thể nào có chuyện cả hai người cùng nhầm được. Thanh Tuấn khẽ giật mình, nàng nhăn mày suy tư một lát rồi đáp lời Tóc Phong. Tại sao bộ não của người lại nhỏ như vậy? Khi đó là khi đó, bây giờ nhất định Vương Phi đã khỏe hơn rồi. Tóm lại là, ta tin lời của vị đại phu kia. Ta quen biết đại phu đó, ông ta đã lớn tuổi nên sẽ không ăn nói lung tung đâu. Thanh Tuấn cực kỳ bá đạo kết luận. Nàng nói nàng tin đại phu đó, chẳng khác nào nàng bảo nàng tin chuyện Vương Phi có thai. Hả? Tống Phong ngạc nhiên, mồm miệng của nữ nhân quá thật là lợi hại. Nhưng sao nàng ấy lại chê não hắn nhỏ? Lời nói này thật khiến hắn buồn bực. Hắn cố gắng thấp giọng giải thích. Chỉ là ta không yên lòng, ta không nói đấy không phải sự thật. Với tình huống này, hắn tương đối thông minh biết chiều theo ý nàng. Thành rút gật đầu. Lần này ý thức được bản thân mình đã quá xúc động. Nàng ấy nhìn hắn rồi ngượng ngùng cười nói. Ha ha, do vào rồi ta quá xúc động, chứ không phải cố ý, ngươi đừng nghĩ nhiều nhé. Ta hiểu mà. Tóc Phong thấy nàng ấy mỉm cười thì hơi giật mình. Nhất thời cảm thấy trong lòng căng thẳng không rõ lý do. Gương mặt hắn không thể khống chế được bỗng đỏ bừng lên. Ồ, ta làm sao vậy? Thanh Trốn đang nhìn thẳng vào mặt hắn, nên đương nhiên phát hiện ra sự khác thường. Nàng ấy nghi ngờ hỏi. Ngươi đang giận ta sao? Không, không có. Tóc Phong liên tục xua tay rồi vội vàng nói. Sao ta có thể giận cô? Không có thì tốt rồi, ta đến chỗ Vương Phi trước đã. Thanh Trốn thấy hắn gấp gáp, chỉ càng thêm nghi hoặc. Nhưng không hỏi nhiều mà chỉ nhẹ giọng nói. Vừa nói vừa nhanh chóng xoay người đi về phía tư phòng. Lúc này nàng ấy đang băn khoăn về chuyện của Vương Phi. Phải đến đó hỏi cho cẩn thận mới được. Kim Nguyên Tinh và Mạnh Phất Ảnh đã đến cửa thư phòng. Kim Nguyên Tinh lập tức ngừng lại rồi thì thầm vào tai Mạnh Phất Ảnh. Thất tẩu, tẩu vào đó một mình đi. Mùi ở chỗ này đợi tẩu nha. Mà muốn nhìn phản ứng của Thất Ca khi biết việc này sẽ như thế nào. Hi hi. Mạnh Phất Ảnh cười khổ, đang khẽ lắc đầu tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thật là hết cách với nha đầu này. Nàng chậm rãi bước đến trước cửa thư phòng rồi do dự một lúc mới để cửa đi vào. Vừa bước vào trong thư phòng, nàng đã nhìn thấy Hiên Viên Diệp đang tập trung xử lý văn kiện, không ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Hiên Viên Diệp tưởng Tóc Phong vào, liền trầm giọng hỏi, trong giọng nói mang theo lạnh ý và thoảng có vẻ nặng nề. Mạnh Phất Ảnh giật mình, bước chân theo bản năng cũng dừng lại, dường như tâm trạng của hắn không được tốt, chỉ sợ hắn đang có chuyện gì đó khó xử. Có điều hiện giờ thế lực của Hiên Viên Triệt đều đã tan rã. Tuy đã để Hiên Viên Triệt giải thoát, nhưng lúc này cũng không có quá nhiều nguy hiểm. Về phần Đã Hàn Nhiên thì sau khi nghe nói Hiên Viên Triệt đã thất thế, cả đương nhiên không gả Đã Hề Tĩnh cho y nữa. Và ngày hôm sau đã lặng lẽ rời khỏi kinh thành quay về vương triều Đã Hề. Lần này nghe nói Đã Hề Tĩnh kia cũng không làm loạn nữa. Trải qua những chuyện như vậy, chắc ả ta biến sợ rồi, mà cũng có thể là do ả đã hoàn toàn hết hy vọng với Hiên Viên Diệp. Lúc này, hắn thật sự không thể đoán ra chuyện gì có thể khiến hắn có vẻ trầm trọng như vậy. Là thiếp, Mạnh Phất Ảnh nhẹ giọng đáp lời, rồi bước lại gần hắn. Sao lại là nàng? Hiên Viên Diệp nghe thấy tiếng nàng thì lập tức ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy nàng, vẻ âm trầm trên mặt hắn lập tức biến mất. Và thế vào đó là một nụ cười ấm áp. Tuy nhiên sâu trong đáy mắt vẫn còn vương lại một chút nặng nề. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.